Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, người phương hát xong. Ta lên đài, nam, có một người rời đi, liền có rất nhiều người đi theo rời đi, Khốn Long Cốc bên trong, lòng người trở nên có chút lưu động, Trương Tiểu Ngư đứng ở nguyên địa, lặng lẽ nhìn nhau. Ngân không cầm trong tay trường thương, ngăn tại cái khác may mắn còn sống sót phía trước hai người. Cẩn thận đề phòng, chỉ sợ Trương Tiểu Ngư đột nhiên bạo khởi giết người. Cũng may Trương Tiểu Ngư cũng không muốn hiện tại chính là tranh thủ thời gian giết tuyệt. Ngân không bọn người có thể còn sống xuống tới, tự nhiên có mình bảo mệnh bản sự. Trương Tiểu Ngư cũng không muốn làm cho thật chặt, rất nhanh. Khốn Long Cốc bên trong, nhân số thiếu đi 2/3, Trương Tiểu Ngư hài lòng gật đầu, thân thể khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Các vị, danh kiếm giờ phút này ngay tại Lý Kỳ Phong trong tay, đều bằng bản sự tới lấy. Trương Tiểu Ngư thanh âm vang dội rung khắp sơn cốc. Trong sơn cốc, trong chốc lát bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Kia nguyên bản bốc lên sông lớn cũng là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Chậm rãi chảy xuôi, thi thể phiêu phù ở trên đó, đụng vào nhau, nước sông đỏ tươi, phản chiếu lấy nguyệt quang, sóng nước lấp loáng, bỗng nhiên ở giữa, trong hạp cốc có gió nổi lên, trong gió cường đại sát ý tràn ngập, một thân ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, một đạo hàn quang thoáng hiện. Thẳng đến Lý Kỳ Phong, nhanh như thiểm điện, Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, uyên hồng kiếm phía trên, lăng lệ uy thế lập tức càn quét mà ra, một kiếm đâm ra, bá bá bá, ba đạo thanh âm dồn dập vang lên, tại hư không tại ma sát ra chói tai kêu to thanh âm. Lý Kỳ Phong rốt cục thấy rõ người tới, một vị thân thể cường tráng. Tướng mạo hung lệ nam tử xuất hiện Lý Kỳ Phong trước mặt. Trong tay vặn lấy một thanh quái dị kiếm. Một kích chưa lấy được mảy may hiệu quả. Nam tử kia thân thể lập tức trốn đi thật xa. Đứng yên Trương Tiểu Ngư nhíu mày lại. Vừa sải bước ra, hắc kiếm trực tiếp xuyên qua nam tử kia lồng ngực. Máu tươi lập tức tràn ra. Trùng điệp đấm ra một quyền. Nam tử kia lồng ngực lập tức sụt xuống dưới, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không đơn giản như vậy. Trương Tiểu Ngư băng lãnh thanh âm truyền ra, trong hạp cốc, một mảnh ngạc nhiên. Trương Tiểu Ngư, ngươi đến cùng là đến đoạt kiếm vẫn là đến cùng chúng ta đối nghịch? Có người cao giọng chất vấn. Trương Tiểu Ngư cười cười. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, lão tử muốn làm sao thì làm vậy, quản ngươi cay rắm sự tình, bá đạo ngữ khí phun ra, không thèm nói đạo lý. Trong hạp cốc, một cỗ kỳ lạ bầu không khí tại lan tràn, việc đã đến nước này, đã là không có đường lui. Đang lúc tâm tư của mọi người hoạt động thời điểm, hư không bên trong phát ra một đạo cường đại thủy triều. Một đạo kiên cường nắm đấm ngang nhiên mà ra, chỉ gặp kia da dê áo lão đầu tử lại là xuất hiện tại trước mắt bao người. Nắm đấm trong không khí ma sát bén nhọn nổ đùng âm thanh. Một quyền tới quả thực quá nhanh, đúng như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tại khí quyển bên trong ma sát hỏa hoa, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, bước chân khẽ động, uyên hồng kiếm phía trên. Cuồng bạo nội lực tuôn trào, đón lấy kia cương mãnh vô song nắm đấm, nhưng là Trương Tiểu Ngư tốc độ càng nhanh, bước chân trượt đi, Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng một trường vỗ ra, quyền trưởng gặp nhau, Trương Tiểu Ngư một trường bao lại ra dê áo lão đầu tử nắm đấm. Thời khắc này Trương Tiểu Ngư, tựa như một tòa cao lớn sơn nhạc ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong bước chân nhất chuyển, trong tay uyên hồng lắc một cái, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra mang theo bọc lấy cường đại nội lực. Một tiếng khẽ nói truyền ra. Trong chốc lát, một tiếng sấm rền rung khắp giữa thiên địa. Kia bàng bạc nội lực lập tức hóa thành vô số hạt mưa. Trong chốc lát, giữa thiên địa, tựa như mưa to mà tới. Lả tả tiếng mưa rơi lập tức vang lên. Dồn dập hạt mưa âm thanh tựa như nổi trống âm thanh tại gõ vang tại tim của mỗi người bên trong. Ba sơn mưa đêm, giữa thiên địa mênh mông một mảnh, nội lực biến thành hạt mưa không ngừng nhỏ xuống. Mỗi một giọt trong nước mưa đều là uy thế cường đại. Uyên hồng kiếm khoan thai huyết dài, đâm rách trùng điệp màn mưa. Da dê áo lão đầu thần sắc có chút biến đổi, trên nắm tay ngang nhiên phát lực. Một cái tay khác thì là hai chỉ duỗi ra, kẹp hướng Uyên Hồng kiếm. Trương Tiểu Ngư thân thể hướng về sau có chút dương lên. Lý Kỳ Phong kiếm thì là bị da dê áo lão đầu tử hai chỉ kẹp lấy. Không nhúc nhích tí nào, ánh mắt từ Uyên Hồng kia cứng cỏi như sơn nhạc trên thân kiếm đảo qua. Da dê áo lão đầu tử ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Thật là hảo kiếm a. Một tiếng khẽ nói phun ra, hai chỉ phía trên, cường đại lực đạo lập tức càn quét mà ra, Uyên Hồng kiếm không khỏi run lên, Lý Kỳ Phong thần sắc biến vô cùng khó coi, nội lực toàn thân toàn bộ hội tụ vào một chỗ, một mực nắm chặt kiếm, Trương Tiểu Ngư thần sắc giận dữ, vừa sải bước ra, hắc kiếm khẽ động, tịch liêu, lãnh khốc kiếm ý lần nữa bộc phát ra. Một kiếm bỗng nhiên đâm ra, giữa thiên địa, nhiệt độ lập tức lạnh lẽo, Tu La đao pháp địa ngục chi thương. Chỉ gặp kia hắc kiếm phía trên, trùng điệp kiếm khí tựa như đại hải triều tịch, tầng tầng thay nhau nổi lên, mang theo không cách nào hình dung kinh khủng. Trương Tiểu Ngư toàn thân cao thấp, phát ra xâm nhiên khí tức, tựa như từ trong địa ngục đi ra ác ma. Để người tâm thấy sợ hãi chi ý, da dê áo lão đầu thần sắc kinh biến, Trương Tiểu Ngư hắc kiếm phía trên mang theo cường đại uy lực khiến cho nội tâm của hắn bên trong cũng là sinh ra vài tia sợ hãi, nhíu mày lại, da dê áo lão đầu thân thể hướng về sau rời khỏi. Hắc kiếm uy thế không giảm, đi sát đằng sau, da dê áo lão đầu trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Thân thể nhoáng một cái, trên hai tay hai đạo kiếm cương tự nhiên mà sinh, kiếm cương lăng lệ vô song, lớn nhỏ bất quá một trường, lại là như là song long quấn quanh ở da dê áo lão đầu trên cánh tay. Thân thể chấn động, hai đạo kiếm cương nổ bắn ra mà ra, lăng lệ uy thế để hư không không ngừng chấn động, liên tục không ngừng nổi lên gợn sóng gợn sóng. Trương Tiểu Ngư thần sắc tại sát ý quyết tuyệt, cầm trong tay hắc kiếm, liên tục bước ra ba bước ở giữa, Trương Tiểu Ngư khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, Tu La kiếm pháp hủy thiên diệt địa, hắc kiếm phía trên, dị tượng tỏa ra, cường đại, bàng bạc màu đen nội lực phun ra ngoài, mang theo địa ngục khí tức, ô chọc mà sợ hãi. Một đầu to lớn hắc mãng lăng không mà hiện, hắc mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cắn xé mà xuống, da dê áo lão đầu hai đạo kiếm cương lập tức bị miệng lớn nuốt vào. Trong nháy mắt, triệt để chôn vùi, Trương Tiểu Ngư thân thể khẽ động, đứng ở kia to lớn hắc mãng phía trên, toàn thân cao thấp, khí thế mạnh mẽ lưu chuyển lên, trên trán lộ ra phảng phất bị mực nước nhuộm dần qua đường vân. To lớn hắc mãng tựa như thiểm điện xông ra. Da dê áo lão đầu lần nữa rời khỏi. Trong thần sắc lộ ra vài tia ngang nhiên. Giờ phút này, trong lòng của hắn rốt cục sáng tỏ vì sao trước mắt mình Trương Tiểu Ngư niên kỷ như thế chi niên. Nhẹ, lại là có kinh khủng như vậy tu vi. Trương Tiểu Ngư đi là một đầu khác hẳn với thường nhân con đường tu luyện sát lục chi đạo. Lấy sát nhập đạo, chiến đấu không ngừng, giết chóc không thôi, đi chính là chuyên công giết chóc con đường. Chỉ là da dê lão đầu tử trong lòng vô cùng không hiểu.